Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chứng cứ. Ta tới, Tần Phong thật đơn giản một câu, để đép nội tâm tràn ngập cảm động. Nàng không nghĩ tới, tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, trợ giúp nàng không phải phụ thân của nàng cũng không phải đệ đệ của nàng, mà là cái này cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt nam nhân. Hiện tại, cái nam nhân này tới, mang theo như vậy xa hoa chiến trận tới. Nàng biết, tại những người này xuất hiện phía sau, Tần Phong đáp ứng chuyện của hắn liền đã làm được. Tại dưới ánh mắt của nàng, Tần Phong chậm rãi đi tới trước người của nàng, theo sau nhìn xem gần trong gang tấc đẹp, cười nói, đừng quên, đáp ứng ta sự tình. Nghe đến lời này, đẹp trong lòng có chút thất lạc. Nàng biết, Tần Phong nói tới chính là Nau tập đoàn chuyện đầu tư. Tần Phong cứu nàng, cuối cùng chỉ coi thành một cái giao dịch, không khuyết điểm rơi về thất lạc. Đẹp trên mặt chung quy là lộ ra nụ cười. Ân, ta sẽ không quên đến. Hai người như đồng tình lữ ở giữa biểu hiện, để tại nơi trốn có người tất cả đều xem ở trong mắt. Nguyên bản mọi người vẫn không rõ Tần Phong tại sao lại náo ra lớn như vậy chiến trận. Thế nhưng nhìn thấy một màn này phía sau, bọn hắn tất cả đều minh bạch. Nguyên lai đây là tức sùi bọt mép làm hồng nhan a. Lần này Nau gia tộc thật là phát đạt a. Lấy cái này thần bí phương Đông Nam tử hôm nay bày ra năng lượng tới nhìn. Chỉ cần đép cùng cái này phương Đông Nam tử tại một chỗ, như thế Nau gia tộc tuyệt đối sẽ trước một cái độ cao mới. Cũng chính bởi vì vậy, đép phụ thân hiện tại trên mặt loại trừ chấn động bất ngờ liền không có cái gì cái khác tâm tình. Ngược lại là tại hắn một bên lão lúc, trên mặt lúc này tràn ngập lo lắng. Theo sau tại hắn lo lắng dưới ánh mắt, chỉ thấy Tần Phong cùng đép ngắn ngủi trao đổi vài câu phía sau, liền đi tới trước người hắn. Đợi đến Tần Phong đứng ở lúc trước người phía sau, thản nhiên nói, lúc, đúng không, ta biết, ta đều biết, chấm ngoặc kép. Lần này, không chờ Tần Phong mở miệng, lúc liền kiên trì nói, nhà ta Green thân phận, không xứng cao quý đép tiểu thư. Ta hiện tại liền mang Green trở về. Trong hôn lễ, nói ra nếu như vậy trên thực tế là vô cùng mất mặt sự tình. Thế nhưng lúc thậm chí phía sau Tần Phong những người này đại biểu lấy cái gì? Thậm chí lúc biết, chỉ cần Tần Phong nguyện ý, như thế bọn hắn Rosen gia tộc ngày hôm sau liền muốn trên thế giới này xóa tên. Nhìn thấy lúc như vậy hiểu chuyện, Tần Phong cũng không còn nói nhảm, bất quá cũng là nói bổ sung. Ân, có thể để cho ta cùng nhi tử ngươi trò chuyện hai câu ư? Nghe đến lời này, lúc có chút hốt hoảng nhìn hướng Tần Phong. Hắn cho là Tần Phong còn chưa hết giận, còn muốn đi đối phó con của mình. Lúc muốn cự tuyệt thế nhưng lại không dám. Đang lúc không biết nên như thế nào thời điểm, một bên Green mở miệng. Không biết rõ Tần tiên sinh có cái gì muốn cùng ta trò chuyện đến. Nội tâm của Green cũng vô cùng bối rối. Thế nhưng hắn cũng không muốn để phụ thân của mình khó xử. Nguyên cớ, Green cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra. Nghe được Green mở miệng, Tần Phong lập tức liền đem ánh mắt đặt ở trên mình Green. Ta yêu cầu ngươi đem ngươi cùng Vương Thành làm tất cả giao dịch tất cả đều cho ta nói ra. Quay cái video phát đến trên điện thoại di động của ta. Nghe đến lời này, Green trực tiếp ngây ngẩn cả người. Theo bản năng đem ánh mắt đặt ở sau lưng Tần Phong đám người kia người cầm đầu trên mình. Chris, Green cùng Vương Thành làm giao dịch, chủ yếu là vũ khí phương diện giao dịch. Chuyện này Chris cũng là hiểu rõ tình hình. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Theo lấy Green ánh mắt quay lại, Chris lúc này trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Vũ khí tài liệu, hoa hạ vũ khí trong mắt hắn nhìn tới hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Bất quá càng trọng yếu hơn, cũng là cái Tần Phong này bản thân thực lực a. Tê dại chứng, khí cảnh cũng không ngăn nổi. Bọn hắn còn muốn những vũ khí này tài liệu làm cái gì? Nghĩ tới đây, Chris một mặt hung ác nhìn xem Green. Nếu là ngươi không muốn trở thành quân đội tiếp một cái mục tiêu đả kích, tốt nhất dựa theo Tần Phong ý của tiên sinh đi làm. Đột nhiên tới lời nói, để Green trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cũng liền tại hắn sửng sốt vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Một bên, Bernard cũng theo đó mở miệng. Ta rất tình nguyện đem Rosen tập đoàn đá ra liên minh. Bernard mới mở miệng. Một bên Anthony cũng theo đó bắt kịp. Nếu là Rosen gia tộc không muốn sau này đối địch với ta lời nói. Hy vọng ngươi tốt nhất dựa theo Tần Phong ý của tiên sinh đi làm. Một bên, cái khác đại lão cũng nhộn nhịp mở miệng. Nếu là Rosen gia tộc, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái đại lão nhộn nhịp tỏ thái độ. Thế nhưng tại dạng này uy hiếp phía dưới, trên mặt bọn hắn càng nhiều thì là đắng chát. Bọn hắn cũng không có biện pháp gì, mà nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời tỏ thái độ. Nguyên bản vẫn còn ngây người trạng thái Green vội vàng nói. Ta biết, ta sẽ dựa theo Tần Phong ý của tiên sinh đi làm. Nói lấy, Green ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, mà Tần Phong cũng hình như nhìn ra Green ý tứ. Chỉ thấy Tần Phong cười khanh khách cho Green một cái điện thoại di động. Theo sau liền đối với Dep hỏi, có thể cho chúng ta một cái trong âm thầm trao đổi địa phương ư? Nghe được Tần Phong lời này, Dep còn không chờ trả lời. Dep phụ thân liền trực tiếp vọt lên, cho Tần Phong bọn hắn dẫn đường. Theo sau, Tần Phong liền đi theo Green cùng Dep phụ thân biến mất tại nau quảng trường. Chỉ để lại một đám mọi người hai mặt nhìn nhau cùng các đại lão. Mọi người ở đây nhộn nhịp nghi hoặc, người phương Đông này đến cùng là ai? Bọn hắn thậm chí muốn từ những thứ này trên mình đại lão tìm tới đáp án. Thế nhưng đám đại lão này đây, cũng là hai mặt nhìn nhau một chút, trên mặt đắng chát đồng thời lại lòng dạ biết rõ. 10 phút đồng hồ phía sau, từ đếp cho Tần Phong cùng Green chuẩn bị trong phòng. Green run run rẩy rẩy đối với một bên Tần Phong nói. Đều quay tốt, chỉ chút này. Tần Phong ngữ khí bình thường vô cùng. Cảm giác kia, phảng phất không chút nào lo lắng Green lừa hắn như vậy. Trên thực tế Tần Phong không lo lắng là chính xác. Khi nghe đến Tần Phong lời nói phía sau, Green kém chút không trực tiếp nhảy dựng lên phát thệ nói. Thật cũng chỉ có những thứ này. Nhìn thấy Green động tác, Tần Phong cười cười, theo sau cầm điện thoại di động lên, đem thu hình lại trở lại trong nước, đồng thời lại đối Green nói, nếu như ta không đoán sai, lần này ta tới Anh Quốc phía trước ngươi cùng Vương Thành liên lạc qua a. Nghe đến lời này, Green đầu tiên là sững sờ, theo sau không dám có nửa điểm che giấu nói, được, liên lạc qua một lần, hắn muốn biết ta tại Anh Quốc sự tình. Nghe vậy, Green không có nói chuyện, mà là gật đầu một cái, xem như chấp nhận Tần Phong lời nói. Tần Phong thấy thế cười nói, hiện tại liên hệ hắn, nói cho hắn biết ta thất bại, các ngươi đuổi đi ta. Đột nhiên tới lời nói, để Green cả người trong lòng run lên đồng thời, hai mắt phủ đầy sợ hãi nhìn một chút Tần Phong, bất quá hắn lại không có làm trái Tần Phong ý tứ. Trực tiếp gọi thông số của Vương Thành. Thấy thế, Tần Phong không còn đi nhìn Green, mà là quay người rời khỏi phòng cửa chính. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng rời đi, Green sinh lòng vô lực đồng thời. Khóe miệng đắng chát đối với bên đầu điện thoại kia nói ra Tần Phong phân phó hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.